Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 935, người tuyết nhỏ làm được. Thật vui vẻ, đến lúc đó hắn thì sẽ cảm thấy đặc biệt vinh diệu. Bởi vì chính mình ba ba so người khác ba ba mạnh nha. Nàng thì sẽ đặc biệt vui vẻ. Sau đó nàng hỏi Tô Trần cái gì thời điểm có thể ăn cỏ dâu. Bởi vì đã không thể ăn bánh kem. Cái kia nàng liền muốn ăn cỏ dâu. Tuy nhiên nàng vừa mới ăn trứng gà quán bính. Làm tiểu ăn hàng nàng. Một quả trứng gà quán bính nàng hiện tại đã ăn sạch. Tô Trần nói. Ngươi vừa ăn xong trứng gà quán bính. Vẫn là chờ một chút lại ăn ô mai đi. Bất quá nhóm này nhi ô mai cũng có thể rửa. Ba ba đi đem nó thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó đem người tuyết làm đi ra. Đến lúc đó chờ các ngươi đói bụng về sau lại bắt đầu ăn người tuyết. Được rồi đi, kỳ thật ta hiện tại đã hơi nhỏ đói bụng. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng là đặc biệt dễ dàng đói. Tuy nhiên đã ăn rồi một quả trứng gà quán bính. Nhưng là ta cảm giác ta bụng nhỏ còn có thể ăn được nhiều thật là nhiều đồ vật. Tô Trần vừa cười, vừa nói. Đoàn đoàn, ngươi bây giờ còn có thể ăn được nhiều thật là nhiều đồ vật. Nhưng là cũng cần chờ thêm chút nữa mới có thể ăn. Tối thiểu muốn chờ một giờ. Tiểu gia hỏa khẳng định là ăn no rồi. Nhưng là lại muốn ăn. Cho nên mới nói như vậy. Hắn cái này làm ba ba cũng không thể để tiểu gia hỏa ăn đến quá trống. Bởi vì đến lúc đó ăn quá trống đỡ. Không chỉ có dạ dày sẽ không thoải mái hơn nữa còn sẽ nôn mửa. Đến lúc đó đoàn đoàn liền biết khó chịu. Cho nên vì để cho nữ nhi không khó thụ, hắn lúc này liền phải trước hết để cho nàng học được tiết chế. Đoàn đoàn nói ra, tốt a, ta nghe ba ba, vậy ta tiếp qua một giờ lại ăn. Mấy giờ rồi chuông đây? Nhạc Nhạc nói ra, hiện tại là 9 giờ sáng. Được rồi, ta đã biết, chờ sau đó ta 10 giờ sáng lại bắt đầu ăn đồ ăn. Ba ba, vậy ngươi bắt đầu làm người tuyết đi. Ta vừa mới nhìn đến ngươi ở nơi đó thả hai cái tiểu cầu cầu. Cái kia hai cái tiểu cầu cầu cũng là người tuyết sao? Nhìn lấy có chút không giống a, Tô Trần vừa cười vừa nói. Chờ một chút liền giống. Đây chẳng qua là người tuyết phôi tử. Chờ một chút ba ba đem ô mai rửa sạch về sau. Sau đó lại cho bọn họ họa một chút. Cũng là người tuyết á. Đoàn đoàn một mặt mong đợi nói ra. Được rồi. Cái kia chờ mong ba ba làm người tuyết. Tô Trần cùng nhi tử nữ nhi vừa nói chuyện một bên thanh. Tẩy ô mai. Đem ô mai thanh tẩy sạch sẽ về sau hắn xuất ra một cái ô mai phóng tới tuyết đầu người phía trên. Hắn lúc này là làm hai cái củ khoai bóng. Một cái lớn. Sau đó còn có một cái tiểu nhân. Lớn thì là người tuyết cái bụng. Tiểu nhân là tuyết đầu người. Lúc này hắn đem ô mai đặt ở tuyết đầu người phía trên. Cứ như vậy, người tuyết cái mũ thì có, mà lại bởi vì ô mai đặc biệt đỏ, rất mới mẻ, nhan sắc rất diễm lệ cùng màu trắng củ khoai cùng so sánh thì đặc biệt mãnh liệt. Sau đó Tô Trần tại lấy ra màu đen nhan sắc bút. Cái này màu đen nhan sắc trong bút màu đen thuốc màu là dùng đen hạt vừng nổ ra tới, cho nên cũng có thể dùng ăn đồ vật, dùng màu đen nhan sắc bút. Tại tuyết đầu người phía trên vẽ ra lông mày của hắn cái mũi miệng. Cứ như vậy toàn bộ người tuyết thì linh động. Thật thì là tiểu tuyết người. Nhìn đến bên cạnh tại vây xem đoàn đoàn nhạc nhạc đều cảm thấy rất mới lạ. Đoàn đoàn nói ra. Oa tác, nguyên lai dạng này liền có thể làm ra người tuyết nhỏ a. Thật là quá tuyệt vời. Ba ba ngươi thật là quá lợi hại. Ta cảm thấy tay của ngươi tốt linh xảo. Quả thực cũng là tạo hóa nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn, ngươi còn biết chiếu cố tổ cái từ ngữ này à? Không tệ, tại trong vườn trẻ học đồ vật còn thật nhiều sao? Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba, cái kia ta biết từ ngữ còn có thật nhiều thật là nhiều đâu. Còn có thật nhiều thành ngữ ta cũng sẽ nói. Được rồi, nhà chúng ta đoàn đoàn thật là quá tuyệt vời. Về sau ba ba thi lại một khảo ngươi bây giờ các ngươi bưng hai cái này người tuyết nhỏ đi bên ngoài. Chơi đi, bởi vì ba ba muốn bắt đầu chiên bánh tiêu. Chiên bánh tiêu thời điểm có thể sẽ có dầu vẩy ra đi ra. sẽ tương đối nguy hiểm. Hai người các ngươi tại trong phòng bếp mà nói không tiện. Bởi vì hắn sợ đến lúc đó hai cái tiểu gia hỏa tại trong phòng bếp chạy tới chạy lui, cái kia dầu sẽ tung tóe đến trên người bọn họ, vậy coi như đến siêu cấp đau đớn. Hơn nữa còn có khả năng nổi bóng sinh mủ, có đi chờ một chút. Nói tóm lại, làm loại chuyện nguy hiểm này thời điểm, hắn hy vọng lũ tiểu gia hỏa cách càng xa càng tốt. Không muốn tại trong phòng bếp. Đoàn Đoàn nhạc nhạc một chút cái đầu nhỏ. Rất nghe lời. Ba ba, vậy chúng ta liền đi ra ngoài a. Thế nhưng là ngươi muốn làm chuyện nguy hiểm thời điểm, chính mình cũng phải chú ý a. Không nên đem chính mình làm thụ thương a. Nếu không ta cùng ca ca còn có mụ mụ đều sẽ đau lòng. Còn có gia gia nãi nãi cũng hiểu ý đau. Lũ tiểu gia hỏa nói lên loại này buồn nôn mà nói đến thời điểm thật là ngọt ngào. Nghe Tô Trần tâm đều là ấm áp. Hắn cưng chiều vuốt vuốt bọn họ cái đầu nhỏ nói ra. Tốt ba ba nhớ kỹ. Đối với nắm giữ đầu bếp kỹ năng hắn tới nói. Pha chiên bánh tiêu thời điểm sẽ để cho dầu bay đến trên người mình loại chuyện này vẫn là sẽ không phát sinh. Bất quá nhi tử nữ nhi lời nói hắn rất ấm tâm. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc đi ra nhà bếp về sau. Tô Trần bắt đầu làm bánh tiêu. Lúc này bánh tiêu mì vắt cũng đã lên men thành công. Hắn trước tiên đem mì vắt phóng tới nhu diện đệm lên. Sau đó đập nó thoát khí. Bởi vì lên men hết mì vắt đặc biệt lớn. Là trước kia gấp 2 lớn. Cho nên cần trước tiên đem nó bên trong một số men khí cho trị hết. Sau đó lại bắt đầu dùng chày cán bột mì lau kỹ. Bởi vì đây là một cái 4 cân đại mì vắt, cho nên cần đem nó làm 6 phần. Sau đó lại bắt đầu từng cái lau kỹ. Cùng trước đó làm trứng gà quán bính thời điểm không sai biệt lắm. Cũng là đem nó lau kỹ thành một chương hình chữ nhật bánh. Sau đó lại dùng mặt cắt tấm đem nó cắt thành một đầu một đầu. Sau đó lại dùng đũa tại những thứ này một đầu mặt trên ra dính vào nước là vì để đợi lát nữa hai khối da mặt lẫn nhau dính đến một khối. Nếu như vậy nổ ra tới bánh tiêu cũng là có hai cái dính chung một chỗ sẽ không tách ra. Đem da mặt đều dính vào nước sau. Sau đó đem một chương áp vào một cái khác chương phía trên hai tấm là một tổ. Toàn bộ đều dán tốt về sau. Tô Trần lại dùng một cái dài đũa nén làm một tổ da mặt trung gian. Đem nó áp ra một đầu tiểu ngang. Đầu này ngang cũng không thể áp quá chết rồi. Bởi vì áp quá chết sẽ đem da mặt ép thành hai nửa. Chỉ cần đè xuống có cái ngang là có thể. Bởi vì đợi lát nữa nổ ra tới mì sợi. Cái này ngang nơi này liền sẽ tách ra. Cũng là có bánh tiêu dáng vẻ. Theo thứ tự sau khi làm xong. Hắn lại dùng mặt cắt tấm đem một phần bánh tiêu pha thành hai nửa. Bởi vì là trong nhà chiên bánh tiêu. Trong nhà nồi là 32cm đường kính. Nếu như đem nghiêm chỉnh căn mỡ lợn đầu bỏ vào mà nói thì không tiện nổ. Đem nó cắt thành hai nửa nổ lời nói liền rất tốt nổ. Đem bánh tiêu toàn bộ cắt gọn về sau. Tô Trần liền bắt đầu lên nồi thiêu dầu nóng. Chiên bánh tiêu cần dầu tương đối nhiều. So làm trứng gà quán bính muốn dầu nhiều nhiều. Bởi vì đây là cần phóng tới dầu bên trong nổ. Tô Trần cho trong nồi đổ 1/3 dầu. Sau đó khai hỏa thiêu. Thiêu tới khi nào liền có thể thả bánh tiêu đâu. Đốt tới đem đũa phóng tới dầu nóng bên trong. Sau đó đũa chung quanh bắt đầu nổi bóng phao trình độ này. Liền có thể cây đuốc quan nhỏ một chút. Sau đó bắt đầu thả bánh tiêu đi vào nổ. Tại nhu diện đệm lên bánh tiêu là bình. Bỏ vào trong chảo dầu nổ về sau. Lập tức thì biến thành bánh tiêu như thế mịn trạng thái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.